Chương 344, Tử vong chi hoa. Cố án thấy vậy, lui về sau một bước, nuốt một ngụm nước bọt. Cái này nước thực cái gì đều gánh chịu không nổi nếu như không phải mới vừa Trọng Nguyệt kịp thời ngăn cản hắn, hắn bây giờ nói không biết đã té xuống. Chúng ta bây giờ muốn làm sao vượt qua yêu vô song nhìn xem mặt sông kia, có chút buồn rầu, bọn họ bây giờ còn đang trong tuyệt linh địa khu, mới vừa rồi còn có một sợi xích sát, hiện tại không có cái gì, luôn không khả năng từ dưới nước đi qua a từ dưới nước đi qua. Đến lúc đó còn không biết có thể hay không đi lên cái này vô nhân cảnh địa, thật đúng là nhất tuyệt tiểu bạch, ngươi có biện pháp không? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn đệ đệ mình, có chút khó khăn. Các nàng hiện tại lực lượng đều không có cách nào dùng, chỉ có tiểu bạch lực lượng mới có thể sử dụng. Có biện pháp. Tiểu bạch nhẹ gật đầu, hướng về phía trước đi vài bước, sau đó đứng ở nịch thủy phía trên. Là đứng ở không gánh chịu vạn vật nịch thủy phía trên, mà không phải hư không đứng thẳng. Nếu như nói vừa rồi đám người đối với tiểu bạch biểu hiện là chấn kinh lời nói, như vậy hiện tại chính là kinh dị. Bởi vì nước kia cái gì cũng không thể gánh chịu trên đó, vì sao tiểu bạch có thể đang yên đang lành đứng ở phía trên cái thế giới này không công bằng, Trọng Nguyệt đệ đệ rốt cuộc là từ chỗ nào đến quái vật cũng không biết, Vong Xuyên thúc thúc dạy ta biện pháp có hữu dụng hay không. Đế tiểu bạch nỉ non một câu, hai tay bắt đầu kết ấn, ngay sau đó, từng đóa mạn châu sa hoa từ trong tay mà ra, rơi vào nịch thủy phía trên, tạo thành một đầu hỏa hồng con đường. Đây là hoa gì? Hàm Hương nhìn xem cái kia hoa, thở dài một tiếng, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy hoa. Cùng Trọng Nguyệt Hồng Liên không giống nhau, hoa này cho người ta một loại khác cảm giác, là bất luận một loại nào hoa đồ không cho được. Tử vong chi hoa. Bác Minh Dạ nhìn xem cái kia đóa hoa, nỉ non một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy giật mình, nghiêng đầu nhìn xem Bác Minh Dạ, dạ, ngươi làm sao sẽ biết rõ loại lời này gọi tử vong chi hoa không biết. Bác Minh Dạ lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy nó liền kêu cái tên này. Nghe Bác Minh Dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt mím môi, không nói gì. Dùng hiện đại học được nói chuyện mà nói, hoa này gọi là bị ngạn hoa, hơn nữa có một cái thê lương cố sự, nhưng làm vô sinh hoa chủ nàng mà nói, hoa này tên liền kêu là tử vong chi hoa. Chỉ là tử vong chi hoa nở rộ tại cực hắn địa phương đặc thù, tỉ như chân chính sông Vong Xuyên một bên, có thế Bắc Minh Dạ rốt cuộc là ở nơi nào thấy qua loại hoa này có phải hay không có màu đen? Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, cuối cùng vẫn là hỏi lên. Nghe được câu này, nguyên bản là hơi nghi hoặc một chút Trọng Nguyệt chợt nhìn về phía Bắc Minh Dạ, ngay cả đứng ở nịch thủy phía trên tiểu bạch đều nhìn về Bắc Minh Dạ. Tử vong chi hoa tên là bị ngạn hoa. Lại tên Mạn Châu Sa Hoa cùng Mạn Đà La, có thể theo nàng biết, đây là hai loại hoa, căn bản cũng không phải là một dạng. Mạn Đà La có màu đen, có thế tử vong chi hoa, chưa từng có nghe nói có màu đen a không có màu đen. Tiểu Bạch gọn gàng dứt khoát nói ra, loại hoa này, chỉ có màu đo. Trọng Nguyệt nghe vậy, quay đầu có chút hồ nghi nhìn xem Tiểu Bạch, nàng tại sao cảm thấy Tiểu Bạch nói như vậy thời điểm giống như là tại ẩn giấu cái gì một dạng tỉ tỉ. Cái này tử vong chi hoa duy trì không được bao lâu, các ngươi mau tới thôi. Tiểu Bạch tùy ý Trọng Nguyệt nhìn xem hắn, thoải mái nói ra. Nhìn xem Tiểu Bạch bộ dáng, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, có lẽ là thực sự là nàng đa tâm. Những cái kia hoa màu sắc đã bắt đầu ảm đạm, Trọng Nguyệt biết rõ không trì hoãn được, liền dẫn đám người cùng đi qua. Hôm nay trước đổi mới 3 vạn chữ, ngày mai sẽ đổi mới 20.000 chữ.